Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1031. Trầm Lãng Mộc Lan đoàn tụ. Niết biến, nhất, toàn bộ tinh cầu khí hậu chợt giảm xuống. Thế nhưng đạt được một cái mới cân bằng. Chí ít tên cực bắc đại lục nhiệt độ đề thăng tới số không hạ hơn 100 độ tả hữu. Làm cho không khí không hề đọng lại. Đệ nhị chủng kết quả. Cả thế giới không khí đều bị rút ra tẫn. Càng ngày càng mỏng manh. Càng ngày càng mỏng manh. Mà cái này to lớn bầu trời. Đem cực bắc đại lục cùng thế giới bên ngoài triệt để ngăn cách ra. Cho nên bên trong đã là hoàn toàn chân không. Phía ngoài không khí như trước lấy cũng không có đọng lại thành tuyết. Kia bầu trời là bạch ngọc kinh kiệt tác. Nếu quả là như vậy, cái kia bạch ngọc kinh cũng không tránh khỏi quá cường đại, hoàn toàn vượt lên trước bất luận người nào sức tưởng tượng bên ngoài. Như vậy như đem điều này bầu trời phá hủy nói, hội có cái gì hậu quả? Hoàn toàn là tai nạn tính. Đối với cả thế giới khí hậu đều sẽ hủy diệt tính đả kích. Cho nên, Trầm Lãng không dám tới gần, bởi vì hắn lo lắng cự long bão nổi, trực tiếp đem điều này bầu trời phun mở một cái to lớn vết rách. Trầm Lãng hô lớn, Bạch Kinh Nhân có đó không? Ta tới, mời hiện thân gặp mặt. Lần này hắn cũng không có chờ bao lâu, một thân ảnh rất nhanh thì xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cái bạch được như băng như tuyết nữ tử, nhìn một cái đi tới cũng biết là Bạch Kinh người. Trầm Lãng bệ hạ, đối phương hướng Trầm Lãng hơi hơi hàng bán lễ. Đây là trước nay chưa có. Phía trước Bạch Kinh như thế nào loại ngạo mạn, nhìn thấy Trầm Lãng dường như không có gì một dạng. Trầm Lãng bệ hạ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Bạch Kinh người nữ nhân này hỏi. Trầm Lãng nói, ta tới tìm ta thê tử, Kim Mộc Lan, còn có Loa Tổ Sư, các nàng ở chỗ này sao? Ở, Trầm Lãng bệ hạ, Bạch Kinh cô gái nói. Trầm Lãng nói, vậy mời các ngươi làm cho nàng xuất hiện, ta muốn dẫn nàng trở về ra. Bạch Kinh cô gái nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngài xác định sao? Có ý tứ, Trầm Lãng hỏi, Bạch Kinh cô gái nói. Tốt đi, ngày tới cũng tốt, cũng tránh hảo có thể làm cho Kim Mộc Lan nữ sĩ làm ra quyết định. Trầm Lãng nói, quyết định gì? Bạch Kinh cô gái nói, Trầm Lãng bệ hạ, kỳ thực ngày này thì cùng nàng không thấy mặt cho thỏa đáng. Một ngày thật gặp mặt, đối với tương lai ngược lại là nhất chủng biến lượng. Biến lượng, ngươi nói cái gì à? Cái gì ý tứ à? Bạch Kinh cô gái nói, Trầm Lãng bệ hạ, xin ngài chờ chốc lát, ngài thê tử Kim Mộc Lan chẳng mấy chốc sẽ tới. Nhưng về sau, nàng nhãn quang nhìn phía cái kia cự long, phi thường phức tạp, khoảng khắc về sau, Mộc Lan bảo bối tới. Nàng thân ảnh giống như là một tia chớp, vọt thẳng vào Trầm Lãng trong lòng, hai cái người không nói hai lời. Trực tiếp liền lăn ở trong đống tuyết, nửa canh giờ kết thúc về sau, hai người lặng lặng không nói gì, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là lại nói không nên lời, nhưng sau lại hôn lên cùng nhau, dường như hỏa tinh đụng đánh trái đất, nói cái gì đều không cần nói, cứ như vậy, chọn nửa ngày về sau, hai cái người sức cùng lực kiệt, Mộc Lan nằm Trầm Lãng trong lòng. Chọn hơn 7 năm thời gian không được thấy, gặp mặt về sau, thật không có khoảng không nói, miệng là dùng để hôn, mà không phải nói chuyện, muốn nói ra chính mình nhớ, muốn nói ra lo lắng của mình, nói ra chính mình vô tận tình yêu, nhưng như trước phảng phất cái gì cũng không cần nói, cũng chỉ cần lặng lặng ôm nhau, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số. Cái này phảng phất là đối với hai cái người trạng thái tốt nhất hình dung. Cái kia chủng vô biên vô tận cảm giác hạnh phúc, vô biên vô tận ngọt ngào, bao phủ ở hai cái bên người thân, này thì ôm Mộc Lan, thật sự có nhất chủng ôm toàn thế giới cảm giác, cái kia chủng lần đầu tiên yêu ngọt ngào cảm giác, cái kia chủng thân nhân ly biệt đoàn tụ ấm áp, vô số cảm giác xông lên đầu, quá mỹ hào, ta nương tử lại biến, thật tốt, nguyên bản Ninh Hàn Thuế biến về sau, mỹ lệ trình độ lại vượt lên trước Mộc Lan, hiện tại Mộc Lan lại siêu trở về, bất kể là xinh đẹp, khí chất, vẫn là vóc người, đều toàn bộ siêu trở về, không muốn miêu tả, không muốn hình dung, nhưng nói chung Mộc Lan bây giờ mỹ lệ, đã không phải là nhân loại đều có thể đạt tới. Phu quân, còn nhớ rõ ngươi cùng ta đã nói sao? Mộc Lan dù gì nói, trầm lãng nói, nhớ kỹ, ta muốn cho ngươi thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng sau ta ăn bám, mỗi ngày trốn ngươi cánh chim phía dưới, ai dám lấn phụ ta, liền giết chết hắn. Mộc Lan hiện tại quả thực biến rất mạnh mẽ, rất mạnh. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trầm lãng không biết. Trầm lãng nói, bảo bối, ngươi bây giờ đánh thắng được Ninh Hàn công chúa sao? Mộc Lan gật đầu nói, đánh thắng được, ta còn có thể đánh qua Cửu Yêu Nhi. Dù cho nàng lợi hại nhất thời điểm, ta đều có thể đánh thắng nàng. Ế, bảo bối ngươi thật đúng là mang thù a. Cửu Yêu Nhi hiện tại là người một nhà, chính mình ngân, bởi vì sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Trầm lãng thanh bạch hủy ở Cửu Yêu Nhi trong tay, Mộc Lan một mạch canh cánh trong lòng. Đây chính là nàng đã từng trở nên mạnh mẽ nhất đại động lực. Trầm lãng nói, vậy ngươi đánh thắng được Cơ Tuyền công chúa sao? Nàng đã ở Bạch Ngọc Kinh học bổ túc qua đã nhiều năm. Huấn luyện, Mộc Lan ngẫm lại, vẫn gật đầu. Trầm lãng kinh ngạc, ta Mộc Lan bảo bối hiện tại như vậy nghiêu bức sao? Liền Cơ Tuyền đều đánh thắng được. Mộc Lan nghĩ một lát mới nói, ta liền Sau Rông đều có thể đánh qua. Trầm lãng mở to hai mắt, không dám tin tưởng, chuyện này nghiêu bức như vậy, đây cũng quá mạnh mẽ đi. 7 năm không được thấy Mộc Lan bảo bối hoàn toàn nghiền ép đại ngốc, nghiền ép Cửu Yêu Nhi. Nhưng là người huyết mạch thiên phú một dạng a, coi như tiến hành huyết mạch thuế biến về sau, cũng không bằng Cửu Yêu Nhi hoàng kim huyết mạch a. Có nhất cái hảo lão sư loa tổ, liền đáng sợ như vậy sao? Bảo bối, chúng ta đây trở về ra đi. Trầm lãng nói, ngươi đã mạnh như vậy, vậy hãy theo phu quân đi đánh người, đem Cơ Tuyền đánh chết. Được, Mộc Lan bảo bối lưu luyến si mê nói, ta nằm mộng cũng muốn lấy với ngươi trở về ra, nằm mộng cũng muốn lấy mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn đến phu quân. Ho khan, bên ngoài vang lên một hồi nhỏ nhẹ tiếng ho khan. Trầm lãng kinh ngạc phát hiện, gì, bên người khi nào nhiều một cái trướng bồng? Vừa rồi ta rõ ràng là cùng Mộc Lan bảo bối ở băng thiên tuyết địa thân thiết a. Ta có thượng cổ vương giới, Mộc Lan dĩ nhiên cũng không sợ lạnh, hơn nữa nàng da thịt, thật là so với tuyết còn muốn bạch, còn muốn hoàn mỹ. Lãng nhi, loa tổ hô. Trầm lãng nói, ta là nên kêu ngài gì, vẫn là lão sư đâu? Loa tổ nói, ngươi và gọi ta là lão sư đi. Trầm lãng nói, được. Loa tổ nói, đầu tiên ta muốn xin lỗi ngươi, vì để Mộc Lan trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ, ta đối nàng làm rất nhiều phi thường tiêu hao chuyện tình. Một cái nhiều tháng phía trước, chúng ta vẫn luôn đang truy tung cự long, mắt thấy nó tự muốn bay đi, cho nên chúng ta đuổi cấp thiết một ít. Kết quả, cự long đối với chúng ta một hồi phun hơi thở, tức thì trầm lãng cả người rợn cả tóc gáy, hướng cự long phương hướng nhìn lại. Cự lưỡng đây, ở đâu? Nó này thì phi thường ngạo mạn cách xa đoàn người, nó không tiết tháo nhìn thấy bất luận kẻ nào, ngoại trừ trầm lãng cùng quỷ ngọ bên ngoài. Hơn nữa nó chán ghét băng tuyết, cho nên lại đem mình biến thành một đám lửa, dung hóa mười mấy dặm băng tuyết. biến thành ôn tuyền hồ, nhưng sau đem cả người đều núp ở bên trong. Cự Long dĩ nhiên đối với Mộc Lan cùng Loa Tổ phát động công kích. Trầm Lãng nói, lão sư, ngài gặp qua con rồng này sao? Ở nó khi còn bé, ta đã thấy, Loa Tổ nói, thậm chí còn xoa qua nó, còn uy qua nó mấy thiên, cho nên nó một đường trên mới khoan nhượng ta. Thế nhưng nó quá ngạo mạn, kiên trì phi thường hữu hạn, một lần kia chúng ta đuổi quá mau, mạo phạm đến nó, cho nên nó trực tiếp phun hơi thở long diễm. Đương nhiên nó đương thời cũng không có muốn giết chúng ta, chỉ là cảnh cáo chúng ta, nhưng nó phun ra long diễm bên viền vẫn là tịch quyển chúng ta toàn thân. Nếu không phải có thượng cổ lệnh giới bảo hộ, chúng ta đều đã chết. Tấn quản nhìn thấy bây giờ Mộc Lan hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng Trầm Lãng vẫn là kinh tâm động phách. Cái này cự long thật đúng là lục thân bất nhận a. Loa Tổ nói, Mộc Lan đương thời tình hình có chút nguy hiểm, nhưng nàng hoàn toàn không chịu ly khai, nói không thể mất dấu cự long, nói muốn chờ ngươi tới, là ta mạnh mẽ đưa nàng mang tới phương Bắc trị liệu, mang tới Bạch Kinh trị liệu. Ế, cái này lúng túng. Trầm Lãng đương thời chứng kiến những chữ viết kia về sau, còn tưởng rằng Mộc Lan là bị Bạch Kinh nhân mạnh mẽ bắt đây. Đương thời hắn còn rất nghi hoặc, Loa Tổ như vậy cường đại, coi như Bạch Kinh nhân cũng rất khó dễ dàng bắt lại các nàng đi. Hơn nữa hiện trường cũng không có dấu vết đánh nhau, cho nên lần này Trầm Lãng là hùng hổ tới Hưng Sư vấn tội. Hơn nữa còn dự định Bạch Kinh như không thả người lời nói, liền đại khai sát giới đây. Kết quả là Loa Tổ mang theo Mộc Lan tới Bạch Kinh cầu cứu. Hết lần này tới lần khác vẫn là cự long phun hơi thở tổn thương Mộc Lan. Cái kia Mộc Lan hiện tại được không? Trầm Lãng khẩn trương hỏi. Nhưng về sau, hắn nhanh lên dùng X-quang quét hình Mộc Lan toàn thân, muốn xem nàng có hay không nội thương. Kết quả phát hiện nàng trong máu quả thật có một cổ phi thường đặc thù năng lượng, long chi hối khí tức, tay nàng chỉ lên cũng có một chi thượng cổ lệnh giới, tâm khẩu vị trí trên nạm một viên xinh đẹp bảo thạch. Long diễm năng lượng là phi thường đáng sợ. Tấn quản long vô tâm giết chúng ta, nhưng thân thể chúng ta hoàn toàn bị long diễm thôn phệ vây quanh. Hơn nữa này cổ năng lượng hầu như vượt lên trước thượng cổ lệnh giới bảo hộ cực hạn. Đương thời tình hình cũng phi thường nguy cấp, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang theo Mộc Lan Bắc trên Bạch Kinh. Loa Tổ nói, ngươi thấy Mộc Lan ngực ở trên cái kia bảo thạch sao? Trầm Lãng nói, chứng kiến. Loa Tổ nói, đây chính là Bạch Kinh đặc thù Long Chi Tâm. Đi tới Bạch Kinh về sau, các nàng đem bảo vật này khảm nạm ở Mộc Lan trái tim lên. Nó trấn trụ trong cơ thể nàng long diễm năng lượng, lúc này mới hoàn toàn cứu Mộc Lan. Mà nó một ngày thoát ly, này cổ năng lượng vẫn sẽ điên cuồng tàn sát bừa bãi, phá hủy Mộc Lan sinh mệnh. Trầm Lãng ở khối bảo thạch này trên hôn nhất khẩu, khàn khàn nói, cảm tạ Bạch Kinh, nhân tình này ta sẽ vĩnh viễn nhớ. Vĩnh viễn, vĩnh viễn nhớ. Loa Tổ nói, ngươi không muốn trách cứ cự long, ở trong mắt nó ngoại trừ ngươi bên ngoài, những nhân loại khác đều là con kiến hôi. Hơn nữa đương thời nó còn không thấy ngươi, cho nên trạng thái vô chủ. Hiện tại nó liền sẽ không làm thương tổn Mộc Lan, bởi vì nó đã biết Mộc Lan là thê tử của ngươi. Trầm Lãng tĩnh lặng không tiếng động. Cự lượng quả nhiên cùng sóng siêu âm phi hành thú hoàn toàn khác nhau. Nó cao vô cùng ngạo, hoàn toàn có chính mình cách nghĩ. Đoạn đường này trên nó liền bão nổi rất nhiều lần, hầu như không cách nào khống chế. Mà mỗi một lần bão nổi đều là hủy thiên diệt địa. Loa Tổ nói, nó niên kỷ còn nhỏ, còn rất khó khống chế được chính mình, cho nên cần ngươi và nó cùng nhau trưởng thành. Ngươi long chi cảm ngộ, cũng sẽ dần dần khiến nó thành thục. Long chi cảm ngộ, then chốt vẫn là long chi cảm ngộ. Bởi vì cự long đang ở bên trên, Loa Tổ không dám đem lời nói xong quá lộ. Hiện tại cự long cùng Trầm Lãng vẫn là nhất chủng khế ước quan hệ. Trầm Lãng rất khó triệt để khống chế điều khiển con rồng này. Bởi vì chính nó cũng rất khó khống chế chính mình. Cho nên cần Trầm Lãng không ngừng để thăng long chi cảm ngộ cấp bậc. Tài năng hoàn toàn khống chế này cự long, thực sự trở thành chủ nhân của nó. Bây giờ Trầm Lãng chỉ là kế thừa Khương Ly long chi khế ước. Giống như là một cái siêu cấp phú nhị đại kế thừa mấy trăm tỷ cấp bậc xí nghiệp, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng muốn triệt để trưởng khống cái này siêu cấp cự vô bá xí nghiệp, còn cần cố gắng của mình. Đương nhiên, có một câu nói làm cho tốt. Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Loa Tổ nói, lần này Long Diễm Tịch quyển Mộc Lan, tuy cho nàng mang đến nguy hiểm, thế nhưng cũng mang đến to lớn kỳ ngộ. Nếu như có thể đem trong cơ thể Long Diễm năng lượng hấp thu, hóa thành của mình, cái kia võ công của nàng lấy được to lớn đề thăng. Hơn nữa cái này đối với huyết mạch là một cái hoa lệ nhất niết bàn thuế biến. Không được, ta không muốn. Mộc Lan hô lớn, ta không muốn thuế biến, ta cũng không cần niết bàn, ta muốn cùng phu quân trở về ra, ta chịu không được, ta muốn mỗi ngày cùng phu quân cùng một chỗ, ta muốn cùng gia nhân ở cùng nhau, trở nên mạnh mẽ. Mộc Lan, ngược lại dường như tiểu hài tử giống nhau, càng thêm không muốn xa rời Trầm Lãng, quấn lấy Trầm Lãng cổ không buông ra. Phu quân, ta muốn với ngươi trở về ra, ta không luyện võ, ta cái gì cũng không cần. Mộc Lan mềm mại lên tiếng nói, ta chỉ cần cùng với ngươi, cùng người nhà cùng một chỗ, ta muốn cha mẹ, ta muốn Trầm Mật Bảo Bảo, ta muốn Trầm Lực Bảo Bảo, ta muốn Mập Mạp, tiếp đó, ta từng giây từng phút cũng không muốn cùng ngươi xa nhau. Tiếp đó, bên ngoài truyền đến Bạch Kinh nữ tử thanh âm, Trầm Lãng bệ hạ, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Mộc Lan hoàng hậu ở lại chúng ta bên này, mới được lớn nhất đề thăng cùng thuế biến. Bạch Kinh nói, chúng ta thật rất muốn đem nàng biến thành thiên hạ người mạnh nhất, cũng phi thường cần gấp như vậy. Trầm Lãng nói, vì sao? Bởi vì nàng huyết mạch phi thường đặc thù sao? Bạch Kinh cô gái nói, không được, huyết mạch của nàng cũng không đặc thù, bởi vì nàng là ngài thê tử, cho nên chúng ta cần đem nàng bồi dưỡng thành vì thiên hạ tối cường. Cái này, đây là cái gì logic? Lý do gì? Trầm Lãng nói, nhất định phải ở chỗ này sao? Bạch Kinh cô gái nói, đúng, nơi này giá lạnh, nơi này đặc thù hoàn cảnh, thích hợp nhất trấn trụ Mộc Lan hoàng hậu trong cơ thể long diễm năng lượng, thích hợp nhất tiến hành thôn phệ hóa giải. Mộc Lan nước mắt tức thì xuống, hoàn mỹ tuyệt đẹp mắt to nhìn Trầm Lãng, khóc thút thít nói, phu quân, không muốn đem ta ở lại chỗ này, ta không muốn mạnh mẽ, ta muốn với ngươi trở về ra. Loa Tổ nói, Lãng nhi, có mấy lời ta còn không thể nói quá lộ, nhưng Mộc Lan quả thực ở lại chỗ này thích hợp nhất. Chúng ta cần nàng biến được tối cường. Không được, ta muốn cùng phu quân trở về ra. Mộc Lan quấn quýt si mê đảo. Trầm Lãng đang cầm nàng tuyệt đẹp mặt mũi, chợt cắn răng nói, được, chúng ta trở về ra. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.